Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 59, cô ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 59. Góc truyện audio.com. Edit, cho dù nhìn thấy nhân vật trong game của Kỳ Phụng tên là Kỳ Bạch không thể hủy. Bao nhiêu lần, cô đều cảm thấy có chút quái dị. Cô chơi game chỉ có hứng trong 3 phút. Perk của cô bây giờ đã được Kỳ Phụng tự giác cầm đi thăng cấp. Bài tử nhìn Kỳ Phụng vừa cầm ớt y sư của cô thêm máu vừa giết chết một ớt cấp cao. Cô ôm cánh tay anh, sùng bái nhìn anh chơi giỏi thật, cảm giác có anh trò chơi này rất dễ dàng, thật là quá hạnh phúc. Kỳ Phụng rất hưởng thụ sự sùng bái của cô, nhưng mà trên mặt cũng không biểu hiện ra quá nhiều. Anh rũ mắt nhìn cô, thích anh không? Thích nha, bài tử nghiêm túc gật đầu. Nếu nói lúc trước chuyện kết hôn chớp nhoáng chỉ là quyết định khi đầu nóng lên. Nhưng từng ngày trôi qua, cô đã thích anh một ngày nhiều hơn một ngày. Kỳ Phụng mặt không biểu tình. Vậy khi nào em mới đeo nhẫn lên ngón tay khi ở trước nơi đông người? Cái này không thể trách em, chỉ có thể trách cái nhẫn của anh quá nổi bật. Em biết điều anh hỏi không phải chuyện này. Bài tử ho nhẹ một tiếng. Đây là biểu hiện chột dạ. Cái này, cái kia, kết hôn với anh, làm em rất mất mặt à? Đương nhiên không phải. Đó có phải do em ngươi còn chưa đủ thích ta? Chấm, đương nhiên cũng không phải. Bài tử tâm mệt mỏi. Từ sau khi Khuynh Thành chiếu, vì bộ điện ảnh này, có rất nhiều người xem lại bắt đầu ghép bài tử và Hầu Vũ. Dựa theo cách nói của cư dân mạng, bài tử chính là người đứng đầu giới CP. Nơi nào thiếu CP là có thể ghép, chỉ bằng nhan giá trị của cô, nam nữ đều nhưng phối hợp, còn không cảm thấy kỳ quái. Kỳ Phụng bởi vì chuyện này, buồn bực không ít ngày, đôi mắt trông mong nhìn bài tử, anh không thể có được danh phận, phải không? Lời này, ý nói cô là cha nữ sao? Không, cô tuyệt đối không phải. Đầu bài tử lại nóng lên, kéo tay anh nói. Em hứa với anh, chờ khi em có được danh hiệu ảnh hậu, em lập tức công bố chuyện chúng ta đã kết hôn. Lời nói là nói như vậy, nhưng bài tử lại không nghĩ rằng chuyện này sẽ đến nhanh như vậy. Liên hoan phim Hoa Hạ năm nay, phá lệ mời bài tử, hơn nữa lại đề cử bài tử trong giải nữ chính xuất sắc nhất. Cùng được đề cử, còn có Tống Nhất Nhất, Mạnh Lan đã nói trước với bài tử. Em không cần ôm kỳ vọng, đề cử em, cũng là do thấy em gần đây rất nổi, em có độ đề tài, vừa vặn lại có một tác phẩm, lúc này mới đề cử em, giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất, khẳng định vào trong tay Tống Nhất Nhất, đừng quên sau lưng cô ấy còn có ai. Vâng vâng, em biết số úp, bài tử gật gật đầu, cô cũng không có kỳ vọng gì, huống chi ở trong cốt truyện. Tống Nhất Nhất cũng cầm giải thưởng này tuy gần đất bài tử ở trên mạng đã tẩy trắng rất nhiều. Nhưng muốn dựa vào mấy chuyện này mà đạt được danh hiệu ảnh hậu, khẳng định vẫn là xa xa không đủ. Bởi vì fan của Tống Nhất Nhất rất nhiều, tác phẩm lại càng nhiều. Mục tiêu của bài tử là, trong vòng 3 năm đạt được danh hiệu ảnh hậu, giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất năm nay sẽ thuộc về ai? Người chủ trì cười nói. Xin chúc mừng, Tống Nhất Nhất, những người ngồi phía dưới cho dù có vui hao không, đều cười vỗ tay, Tống Nhất Nhất cũng ngốc một chút, ngay sau đó mới đứng lên, không ngừng cúi chào mọi người, đi lên sân khấu, dựa theo lệ thường, Tống Nhất Nhất phải phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn người đại diện, cảm ơn fan, cảm ơn ban giám khảo, ở đây, tôi còn muốn cảm ơn một người. Người này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, còn cứu tôi khi tôi gặp được nguy hiểm. Văn Bình chậm rãi mỉm cười. Hắn ta đã chuẩn bị để đèn flash chiếu vào. Nhưng mà, Tống Nhất Nhất lại nói. Người này chính là bài tử. Sắc mặt Văn Bình cứng đờ. Nơi ánh đèn tụ tập, bài tử mỉm cười nhìn người trên sân khấu. Trong mắt tràn đầy ôn nhu, Tống Nhất Nhất đỏ mặt. Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ, chỉ cần nghĩ đến tiểu tử, sự ôn nhu của chị ấy, cổ vũ tôi không ngừng đi tới. So với chị ấy, tôi còn quá yếu ớt, tôi mong muốn có thể giống như tiểu tử, nếu không có Tiểu Tửu, tôi nghĩ tôi cũng không kiên định để đi đến giờ phút này. Cho nên giải thưởng này, không nên là của tôi, mà là của Tiểu Tửu. Dưới ánh đèn, Tống Nhất Nhất cầm cúc chậm rãi đi xuống sân khấu, đi tới trước mặt Bạch Tửu. Cô ấy đỏ mặt vươn tay, lấy hết can đảm nghiêm túc nói. Bạch Tửu, chị là nữ chính trong cuộc đời của em. Khán giả lập tức bắt đầu nghị luận. Nữ MC trên sân khấu kêu lên. Nữ thần Nhất Nhất sốt cuộc công một phen. Nhất Tửu tuyệt không nhận thua. Bình tĩnh, MC Nam vội vàng trấn an. Bạch Tửu đứng lên dưới ánh mắt có thể giết người của Văn Bình. Cô nhìn cúp trong tay Tống Nhất Nhất. Em muốn, nhường giải thưởng này cho tôi. Không phải nhường, Tống Nhất Nhất nóng này. Đây là chị nên có được. Bạch Tửu nghĩ nghĩ, cũng không làm ra vẻ vươn tay nhận cúp. Ngay sau đó, một tấm thẻ màu xanh chỉ có cô nhìn thấy hiện ra. Mộ dòng chữ hiện trên tấm thẻ đó. Số 9981, đoạt được danh hiệu ảnh hậu. Hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.